Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1115, chương 1115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đẩy con gái vào xe rồi quay lại lạnh lùng nhìn bọn họ. Các người vẫn muốn bắt nạt con gái tôi phải không? Các người thực sự cho rằng làm quan là giỏi lắm sao? Đừng có bắt nạt người khác quá đáng. Chúng tôi không dễ chọc vào đâu. Giọng điệu của bọn họ làm cho người ta khó chịu. Đây là thái độ xin người khác giúp đỡ sao? Rõ ràng là cố ý gây áp lực. Sắc mặt Cao Minh thay đổi. Cô không hiểu tình huống. Đừng đi theo nữa. Ngô Tiểu Thanh không muốn nhìn thấy những người này nữa liền lên xe phóng đi. Lạc Di giơ ngón tay cái về phía mẹ. Mẹ thật mạnh mẽ. Tâm trạng tốt của Ngô Tiểu Thanh đã bị phá hỏng, nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra. Chúng ta đi Giang Tô, Chiết Giang với Thượng Hải chơi nhé. Thế nào? Được, Lạc Di không phản đối. Con nhớ ở Thâm Thành cũng có những cửa hàng chuyên bán những quần áo nhiều màu sắc. Ngô Tiểu Thanh gật đầu. Đúng vậy, mẹ định đi kiểm tra một chút. Vừa kiểm tra, vừa đưa con gái đi chơi thư giãn. Lạc Di của bà chưa bao giờ được vui chơi vui vẻ. Lạc Di nghiêm túc suy nghĩ một lát. Con sẽ thiết kế giúp mẹ thêm mấy bản vẽ nữa. Sau đó đến trường đại học chọn một vài nhà thiết kế để đào tạo. Không phải mẹ cũng từng đến trường đào tạo một thời gian sao? Chúng ta đi từng bước một. Những năm qua, Ngô Tiểu Thanh không ngừng học tập, học quản lý, học kế toán. Học thiết kế thời trang, cả người bà như lột xác thành một con người khác, tràn đầy tự tin và tỏa sáng rạng rỡ. Con nói xem, mẹ đến đi kinh đô thời trang tham quan có được không? Bà cũng coi như đã nhìn thấu rằng các thiết kế trong nước hơi bảo thủ có chút lỗi thời. Vẫn phải ra nước ngoài để mở mang tầm mắt và nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn. Lạc Di nhìn thấy những thay đổi như vậy thì rất vui mừng. Phụ nữ biết theo đuổi sự nghiệp là chuyện tốt. Ở Paris có một trường thiết kế thời trang ESMOD nổi tiếng. Để con xem có thể sắp xếp cho mẹ đến đó học vài tháng hay không. Nếu không lấy văn bằng mà chỉ đến dự thính thì chắc không có vấn đề gì. Đi tìm ông Robert là được. Nhà ông ta là con rắn ở đất đó. Thời trang chính là một loại hun đúc, chỉ cần nhìn nhiều sẽ thấy nó khác hẳn. Thật ra, Ngô Tiểu Thanh cũng có sự hiểu biết nhất định về mảng thiết kế. Nếu không thì sẽ không làm lớn như vậy. Bà vô cùng động lòng. Mẹ không biết tiếng Pháp. Lạc Di cười nói, không thành vấn đề, không phải con có máy phiên dịch sao? Để con sắp xếp thêm cho mẹ một phiên dịch viên chuyên nghiệp. Có tiền thì chuyện gì cũng giải quyết được. Nghe xong sự sắp xếp của con gái, Ngô Tiểu Thanh cảm thấy rất vui mừng. Có được một cô con gái thông minh và hiếu thảo thật tốt. Hai mẹ con ăn cơm xong liền thu dọn hành lý thuê xe đi Tô Châu. Họ đến thăm bậc thầy thêu thùa ở Tô Châu, nghiên cứu thảo luận về mối quan hệ giữa quần áo và nghề thêu. Đồng thời còn mời người ta đến Bắc Kinh với hy vọng có thể tham gia vào công ty của bọn họ. Sau đó hai mẹ con đi nếm thử món mì tôm trắng Thái Hồ nổi tiếng. Còn mua rất nhiều loại bánh tô, đi thăm vườn Chuyết Chính, vườn Sư Tử, chùa Hàn Sơn và nghe bình đàn Tô Châu. Vui chơi ở Tô Châu xong thì họ lại đến Hàng Châu ăn thử món cá chua ngọt nổi tiếng và thịt lợn đông pha. Thăm 10 thắng cảnh Hồ Tây, 18 con suối Cửu Hy, ruộng bậc Mai Gia và chùa Linh Ẩn. Họ còn mua trà long tỉnh bản địa, lụa ngọc trai cùng các loại đặc sản khác. Sau đó hai mẹ con lại đến Nam Kinh ăn vịt muối, miến vịt và nhiều món ăn vặt khác nhau. Đi thăm đền Khổng Tử, sông Tần Hoài, vườn Thiêm, phủ Tổng thống, công viên Hồ Huyền Vũ, Minh Hiếu Lăng và các danh lam thắng cảnh khác. Sau khi chơi vui vẻ xong, hai mẹ con lại lên máy bay đi Thâm Thành. Cái gọi là niềm vui của người giàu, người bình thường không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Trong lúc đám người Cao Minh còn đang thảo luận kế sách ở phòng khách nơi họ ở tại Hải Thành thì hai mẹ con Lạc Di đã biến mất dạng. Thâm Thành là thành phố chịu ảnh hưởng lớn nhất từ cải cách và mở cửa. Từ một làng chài nhỏ phát triển thành thành phố nhộn nhịp nhất cả nước. Thay đổi từng ngày, khá là đáng đến tham quan. Cách Chương.